Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, đệ 1129 chương tiểu thất bàn tính nhỏ. Tây Môn Ly cúi đầu ngồi ở mép giường, cùng cục bột cùng nhau thấp thỏm bất an chờ Tư Mã U Nguyệt cuối cùng tuyên án. Tuy rằng nàng cũng thực sinh nắm khí. Chính là nó cùng nắm vẫn là cùng nhau. Nếu tỷ tỷ thật sự muốn như thế nào xử phạt nắm nói, nàng sẽ cùng nó cùng nhau gánh vác. Nắm trong lòng cùng sợ không được, nhưng là cảm giác được Tây Môn Ly ý tưởng, hắn trong lòng ấm không ít. Cũng không biết cái này tàn nhẫn nữ nhân muốn như thế nào đối phó chính mình. Thật là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu à. Quá bi thôi, chính là đợi lâu như vậy, nàng còn không nói, có phải hay không ở trong lòng tưởng như thế nào thu thập chính mình. Chờ càng lâu, nó liền càng là sợ hãi. Ô ô, tàn nhẫn nữ nhân quá xấu rồi. Mọi người ở đây cho rằng Tư Mã U Nguyệt muốn như thế nào hung hăng trừng phạt nắm thời điểm. Nàng lại đi xuống co rụt lại, nói. Ta mệt mỏi, cái này trừng phạt sự tình liền giao cho Phong Nhi tới làm đi. Lê Nhi, ngươi mang theo nó đi tìm ngươi nhị ca, dọa. Tây Môn Ly cùng nắm đồng thời ngẩng đầu lên. Nàng đây là nói, nàng không trừng phạt nó sao? Chẳng lẽ này tàn nhẫn nữ nhân tâm biến hảo? Nắm nghĩ thầm, chính là xem Tư Mã U Nguyệt tái nhợt mặt. Nàng sắc thật cũng là mệt mỏi. Hảo đi, như vậy càng tốt. Cái kia lạnh lùng nhị ca kỳ thật so cái này tiểu diện hổ nữ nhân dễ nói chuyện nhiều. Kia tỷ tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta mang nắm đi tìm nhị ca. Tây Môn Ly nói. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại nói. Chờ Tây Môn Ly ôm nắm rời đi, Không Tương Di mới mở miệng nói. Ngươi liền không có tưởng trừng phạt nó đi. Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra, nói, ta hiện tại không cái kia tinh lực, vậy ngươi còn trang như vậy dọa người tới dọa tiểu gia hỏa. Kia, này không phải lo lắng Ly Nhi sao? Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, vẫn luôn cũng không biết tiểu gia hỏa kia chi tiết. Hiện tại lại ra chuyện như vậy, nếu nó là mãnh thú linh tinh, ta dù sao cũng phải nhiều, vì nàng ngẫm lại, ngươi này đương tỷ tỷ. Chính mình đều thành như vậy, cũng không an phận điểm ở ni, Không Tương Di lắc đầu. Bất quá bọn họ có ngươi như vậy, một vị tỷ tỷ. Thật là hạnh phúc, chờ ngươi cùng Phong Nhi thành thân. Ta chính là ngươi danh chính ngôn thuận tỷ tỷ, Tư Mã U Nguyệt lần thứ hai nhắm mắt lại. Thân thể vẫn là rất khó chịu ai. Không Tương Di xem nàng như vậy, nguyên bản tưởng trêu chọc tâm đều thu trở về. Nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác đều không cần phải xen vào. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhược nhược lên tiếng. Lại lâm vào hôn mê. Tuy rằng ngủ thời điểm sẽ mất đi ý thức, nhưng là như vậy thần ma thân thể có thể càng tốt phát huy tác dụng. Đến nỗi Tây Môn Phong sẽ như thế nào trừng phạt nắm, nàng kỳ thật một chút cũng không quan tâm. Ni Thanh Y nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt có điều biến hóa. Hắn ở một chút tiếp thu nàng. Chờ Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã lại qua hai ngày. Lần này nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Ni Thanh Y, ngươi sinh mệnh lực thật tốt xử. Nếu là không có hắn nói, ta không có khả năng hảo nhanh như vậy. Nàng đứng lên, duỗi cái chặn ngang, đối ở lều trại trong một góc uống trà Thanh Y nói, lấy ngươi thể chất cũng không dùng được bao lâu là có thể hảo lên. Thanh Y nói, chính là không có ngươi sẽ không hảo nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng tiên tiến thứ linh hồn tháp, sau đó lập tức lại ra tới, tái xuất hiện thời điểm, trên người đã thay đổi một cái váy. Người cụ nhìn qua tinh thần nhiều, không tương di tiến vào, nhìn đến ăn mặc váy dài nàng, cười nói, xem quen rồi ngươi nam trang bộ dáng, xem ngươi xuyên váy thật đúng là không thói quen, vậy ngươi nhiều xem vài lần thì tốt rồi, về sau đều xuyên nữ trang. Ân, nếu người khác đều đã biết, lại xuyên nam trang cũng không có gì ý nghĩa, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng hảo, nữ hài tử, vẫn là muốn đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới hảo. Cả ngày ăn mặc nam trang cũng không phải chuyện này nhi, không tương di nói. Ngươi lời này, cùng sư tỷ nhưng thật ra rất giống, đúng rồi. Cấm chế không phá, ngươi là vào bằng cách nào? Rượu xong bọn họ đâu? Hiên Khâu Hạc giúp ta tiến vào. Sư tỷ bọn họ ở bên ngoài chờ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là không chuyện khác, chúng ta sớm một chút đi ra ngoài đi. Lại không ra đi, bọn họ muốn lo lắng. Hảo, ta đi thông chi một chút đại gia, đem mặt khác người đều triệu hồi tới, không tương di nói. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi, Tư Mã U Nguyệt đi vào bên ngoài. Đoạn Trường Túc người nhìn đến nàng tỉnh lại, đều vây quanh lại đây. Phó Túc chủ, ngươi nhưng tỉnh lại, tất cả mọi người đều muốn vội muốn chết. Phó Túc chủ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, suốt đời nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Hỏi, hảo sao, đã không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này ngốc, không đi đi dạo xem có cái gì bảo bối. Phó Nghĩa bọn họ đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, thuận tiện xem không này đó quái thú, nhìn ra cái gì tới không? Có, nhìn ra cái gì? Viễn cổ thời điểm linh thú so hiện tại lớn lên xấu. Tư Mã U Nguyệt nhìn Nghe An Nghĩa liếc mắt một cái. Vừa rồi kia lời nói chính là hắn nói. Hảo, đại gia thu thập một chút, chờ những người khác đã trở lại, chúng ta liền rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt đối những người khác nói. Chúng ta đây đi thu lều trại, những người đó tan đi. Thừa nàng cùng suốt đời ở bên vách núi đứng, ta ở Huyết Sát Thành chưa từng có gặp qua bọn họ như thế chân tình biểu lộ bộ dáng, suốt đời nhìn những cái đó treo tươi cười người, ngươi làm đại gia tâm lại sống, ta tưởng mặc dù là toàn bộ Huyết Sát Thành người cũng sẽ nhân ngươi mà đoàn kết ở bên nhau, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Lão tất ngươi thật xem khởi ta, ngươi có như vậy năng lực cùng mị lực, suốt đời nói. Đây là ta phía trước không nghĩ tới. Hiện tại ta thực may mắn. Lúc trước đi theo các ngươi ra tới, ta cũng thật cao hứng có ngươi giúp chúng ta, Tư Mã U Nguyệt. Nói, không có ngươi, Đoạn Trường Cốc sẽ không phát triển giống hiện tại tốt như vậy, hai người nhìn nhau cười. Đều có một loại tìm được chi kỷ cảm giác. Này đó viễn cổ linh thú cứ như vậy sẽ không có sự tình gì đi. Tiểu Thất hỏi. Có lưới trời ở, bọn họ ra không được, chỉ có thể cả đời bị nhốt ở nơi này, suốt đời nói. A, kia hảo đáng thương a. Tiểu Thất nói. Bọn họ cũng không có làm cái gì, cứ như vậy cả đời bị cầm tù ở chỗ này. Nếu là ta nói, phỏng chừng sẽ trực tiếp điên mất rồi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta có thể dẫn bọn hắn đi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn trong sơn cốc những cái đó linh thú, nhíu nhíu mày, nói, này đó linh thú quá mức hung tàn. Nếu thả ra nói, chỉ sợ sẽ cho đại gia mang đến nguy hiểm ở đi, nếu có thể toàn bộ mang đi đâu? Tiểu Thất hỏi. Chỉ cần mặt sau có thời gian, cũng có thể nhất nhất thuần phục đi, Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn Tiểu Thất nói, này nhưng không giống tính tình của ngươi, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Hắc hắc, Tiểu Thất cười cười, Ta không phải nghĩ chúng nó làm hại ngươi bị thương sao? Nếu là mặt sau thuần hóa bọn họ nói, ta liền có thể hảo hảo tra tấn chúng nó. Cho ngươi xả giận. Ngoặc kép, hết chương.